Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 794, Long Môn Mật. Ngươi chỉ quản nói chính là, có thể hay không xử lý, lão tổ trong lòng ta tự có cân nhắc. Côn Bằng không kiên nhẫn nhìn đối diện anh Chiêu liếc mắt. Hắn đối với tứ đại thiên vương không để vào mắt. Một dạng đối với cùng vì yêu thánh anh Chiêu cũng không lọt nổi mắt xanh. Anh Chiêu có tài đức gì? Chỉ là một cái hậu bối, dĩ nhiên kỵ trên đầu mình. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Côn Bằng trong lòng hận, dốc hết dậy sóng giang hà nước cũng khó có thể rửa sạch. Lão tổ lấy huyền nguyên khống thủy kỳ vì nương tựa, này bảo vì thiên hạ thủy mạch chí bảo, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn thủy, mà Long Môn tồn tại đều bởi vì tứ hải bên trong có long mạch thai nghén. Cái kia long mạch chính là cá vượt Long Môn huyền bí. Phàm thiên hạ đại hoang thủy tộc, chỉ cần có thể vượt qua Long Môn, liền có thể đạt được một sợi long khí, sau đó tịch này thuế biến, hóa thành chân long. Anh Chiêu mặt sắc mặt ngưng trọng nói, long mạch, chỉ là long mạch, có loại này công hiệu? Côn Bằng nghe vậy lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nhìn chằm chằm anh Chiêu. Tứ hải long mạch, tự nhiên cùng bình thường long mạch không tầm thường. Kia là bởi vì tứ hải long mạch chính là thiên hạ thủy mạch tổ. Trong đó ẩn chứa vô tận tạo hóa. Tại cái kia long mạch bên trong, có hỗn độn chi khí ở trong đó thai nghén. Chính là đến từ tại trong hỗn độn tạo hóa. Anh Chiêu thấp giọng nói, mà Long Môn chính là tự cái kia hỗn độn long mạch dựng dục ra chí bảo. Chỉ cần yêu sư nói động thao thiết, khiến thao thiết thôn phệ cái kia hỗn độn thủy mạch, chiếm trong đó đến từ tại hỗn độn tạo hóa, tất nhiên sẽ làm cho Long Môn tự thời không chỗ sâu hiện thân. Mà yêu sư chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, đem cái kia Long Môn trấn áp luyện hóa, đến lúc đó thiên hạ long tộc sinh ra, không tất cả đều từ các hạ nói tính. Ta coi như chấp trưởng cái kia long mạch, lại như thế nào hội tụ khí số? Côn Bằng kinh ngạc nói, ha ha, biển rộng chung quy là long tộc biển rộng, Long Môn đều nắm giữ tại yêu sư trong tay, huống chi là hải tộc khí số, tự nhiên sẽ theo Long Môn nhận chủ, từ mà hết mức thuộc về các hạ. Anh Chiêu không nhanh không chậm nói, Long Môn mới là long tộc mấu chốt, mới là trưởng khống tứ hải khí số mấu chốt vị trí. Anh Chiêu cười nói, Côn Bằng nghe vậy mặt lộ vẻ thần quang, sau một hồi mới nói, ngươi lại trở về, việc này cho ta thương lượng một phen, cái kia tại hạ cáo từ, chỉ hy vọng yêu sư không muốn cân nhắc quá lâu, miễn cho sai lầm đại sự. Ta trước đó nghe người ta nói, tổ long thụ trọng thương, tạm thời vô pháp hiện thân, chính là cướp đoạt Long Môn thời cơ tốt nhất. Anh Chiêu cười tủm tỉm nhìn Côn Bằng liếc mắt, sau đó nhún người nhảy lên, hóa thành lưu quang đi xa. Thấy anh Chiêu đi xa, Côn Bằng chậm rãi đứng người lên, sau đó tay chỉ chậm rãi đánh bên hông đai ngọc, sau một hồi mới nói, người tới, đi mời thao thiết. Lần trước thao thiết bị cẩu man tử chém giết, bị thương nặng, bây giờ cẩu man tử tử vong, hắn cũng nên ra tán tán gió. Tam thập tam trọng thiên thái nhất quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ. Trước người một cây ngọc thước bay lên, trong nháy mắt hóa thành vô cùng lớn nhỏ, sau đó đột nhiên nổ tung, như mịt mờ mưa phùn giống như, hướng về mãng hoang đại địa. Các đại tổ mạch chấn xuống mà hạ, đo đạc địa mạch, thái nhất cuối cùng xuất thủ, bắt đầu tự mình đo đạc địa mạch. Cái gọi là muốn chư thần đo đạc địa mạch, bất quá là một lý do mà thôi. Thái nhất làm sao sẽ tin tưởng chư vị đại la chân thần? Chư vị đại la chân thần dâng lên thủy mạch, địa mạch số liệu, bất quá là một tọa độ mà thôi. Thuận tiện thái nhất khóa chặt đại hoang sở hữu thủy mạch, địa mạch, đo đạc trong thiên hạ các dãy núi lớn một tọa độ điểm. Hư không chấn động, lượng thiên xích vặn vẹo hư không. Chẳng biết nhiều ít đại la chân thần trong ngủ say tỉnh lại. Dồn dập mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia phô thiên cái địa lượng thiên xích. Bát cảnh cung dương tam dương đang ngồi ở bát bảo hồ sen trước lẳng lặng lĩnh hội giữa thiên địa. Pháp tác, cảm ứng được hạ giới đại hoang chấn động về sau. Nhìn cái kia phô thiên cái địa lượng thiên xích. Không khỏi đôi mắt lộ ra một vệt cười quái dị. Long tu hổ, tiểu nhân ở. Long tu hổ ùm ụp một cái tự đại trước cửa điện đứng người lên. Chạy hướng về phía dương tam dương. Bàn tay duỗi ra, lò bát quái bên trong một đoàn hào quang lấp lóe. Giang sơn xã tắc đồ phôi thai. Ta đã luyện tốt, ngươi đi đưa vào tam thập tam trọng thiên. Mời bệ hạ làm cuối cùng tạo hình. Rõ, Long tu hổ nghe vậy tiếp nhận cái kia hào quang. Hướng lăng tiêu bảo điện mà đi. Hạ giới đại hoang côn bằng cùng thao thiết hành tẩu tại mãng hoang đại địa. Một đường trực tiếp đi vào Đông Hải bờ, nhìn cái kia một mảnh lục sắc Đông Hải, Côn Bằng lập tức không khỏi mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Côn Bằng đạo huynh, cái này Đông Hải đều là vận rủi, sợ không tiện hạ thủ a. Côn Bằng không nói, chỉ là một đôi mắt đánh giá không khẩn Đông Hải, sau một lát mới nói, lần theo cái kia cây phù tang biên giới, mượn nhờ cây phù tang phù hộ, chúng ta trong bóng tối chui vào trong đó, nuốt Đông Hải tổ mạch, bức bách Long Môn hiện thân. Ta nếu có thể luyện hóa Long Môn, trộm lấy hải tộc khí số, tất nhiên có hy vọng thành thánh. Đến lúc đó, Côn Bằng tất có thâm tả. Tốt, hai người khống chế lưu quang, ẩn nấp hành tích, một đường trực tiếp đi vào cây phù tang bao phủ chi địa. Sau đó chui vào nước hạ. Bắt đầu tại trong Đông Hải không ngừng du đãng, cũng không biết trải qua bao lâu, mới nghe thao thiết không nhịn được nói, quái tai, Đông Hải liền lớn như vậy, ngươi nói hỗn độn tổ mạch, làm sao chậm chạp chưa từng phát hiện tung tích, đừng vội, đừng vội, lại cho ta ngẫm lại, lại cho ta ngẫm lại, chỉ thấy Côn Bằng mặt lộ vẻ trầm tư, đột nhiên bàn tay duỗi ra. Một cây màu đen cờ xí, bị cầm trong tay, tam thập tam trọng thiên, dương tam dương nhìn Long tu hổ đi xa, đột nhiên lông mày lắc một cái, pháp nhãn mở ra, nhìn về phía hạ giới, trừ phi Long Môn can hệ trọng đại, có lớn nhân quả, ta há là sẽ như vậy phiền phức. Đại huynh, cái gọi là hỗn độn tổ mạch, chính là đại hoang bất chu chi chủ mạch. Như vọng động, tất nhiên sẽ có lớn nhân quả. Ngươi có thể tuyệt đối đừng loạn dày vò. Qua ở một bên dọa đến tiểu tâm can không ngừng cuồng loạn. Long Môn chính là bất chu sơn thai nghén mà ra tạo hóa. Thực vì huyền tẫn môn, chính là chúng diệu cánh cửa. Đáng tiếc, bất chu sơn bởi vì cái kia phôi thai cướp đoạt chất dinh dưỡng. Dẫn đến chúng diệu cánh cửa tiến hóa chậm chạp. Phương mới cho Tử Vi Tinh Quân cơ hội. Cái kia Tử Vi Tinh Quân đem Long tộc khí số rót vào Huyền Tẫn Môn bên trong. Cưỡng ép đem Huyền Tẫn Môn hóa thành Long Môn. Chiếm đại hoang chúng sinh cơ duyên. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng. Nhưng cũng vì vậy, cho ta cơ hội. Huyền Tẫn Môn, vốn là chính là thiên cung vật. Chính là thiên đế sở hữu. Thiên đế muốn lợi dụng Huyền Tẫn Môn. Thống trị chúng sinh, quản lý chung thiên hạ đại đạo. Này môn, bất luận chư thiên vạn giới bộ tộc kia, người chiếm được xương, nhân tộc ta nếu có được Huyền Tẫn Môn, đem nhân đạo khí số rót vào trong đó, liền sẽ hóa thành vạn pháp cánh cửa, chúng diệu cánh cửa. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ ý cười. Đáng tiếc, này môn cùng bất chu sơn chủ mạch có lớn nhân quả. Ta lại cũng không tốt liên lụy trong đó. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Côn Bằng. Vừa nói chuyện, chỉ thấy Dương Tam Dương chậm rãi xuất ra một mảnh bồ đề lá. sau đó chậm rãi tại bồ đề lá cắn câu xiết khắc họa ra từng đạo thần cấm. Sau một khắc, Dương Tam Dương cong ngón búng ra, cây kia lá bay ra, không vào mắt trước hư không, không thấy tung tích. Đông Hải Côn Bằng cầm trong tay Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, chỉ cảm thấy trong cõi u minh một vệt cảm ứng truyền vào trong lòng. Một cỗ triệu hoán từ phương xa truyền đến, đi theo ta. Côn Bằng lắc một cái kỳ phiên, quăng lên thao thiết, trực tiếp hướng Đông Hải chỗ sâu bay đi, lại hướng phía trước bay, nhưng là muốn xuất cây phù tang bao phủ phạm vi, một khi vận rủi thân trên, chúng ta đều phải xui xẻo. Thao thiết mắt thấy Côn Bằng sắp bay ra cây phù tang bao phủ phạm trù, không khỏi bước chân dừng lại, không muốn tại đi, Côn Bằng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía thao thiết, hảo huynh đệ, ngươi đừng có sợ, chỉ cần chiếm hải tộc khí số, ta liền lợi dụng hải tộc khí số giúp ngươi trấn áp vận rủi. Ngươi cứ việc yên tâm tốt. Nghe nói lời ấy, thao thiết hơi chút do dự, ánh mắt lộ ra một vệt xảo trá, sau đó theo Côn Bằng bay đi. Không khẩn đại hoang, hai người bay nửa ngày, quanh thân chẳng biết lây dính nhiều ít vận rủi, những nơi đi qua kinh lôi trận trận, thỉnh thoảng có các loại chuyện xui xẻo tiếp dung mà tới. Hoặc là địa mạch bỗng nhiên nổ tung, hoặc là nước biển bỗng nhiên có sát cơ bắn ra, hoặc là có thiên phạt rủ xuống, gọi hai người hào hào chật vật. Đến, mắt thấy hai người dần dần tình trạng kiệt sức, Côn Bằng bỗng nhiên nói một tiếng, chỉ vào dưới chân một đầu rãnh biển. Hảo huynh đệ, toàn nhờ vào ngươi. Tham Ăn Thế nghe vậy mắt lộ ra kim quang, sau đó đột nhiên mở ra lớn miệng, hướng về phía dưới rãnh biển nuốt xuống. Thao thiết dạ dày vô cùng vô tận, chính là một phương hư không, nương theo thôn phệ, chỉ thấy biển rộng thủy mạch chấn động, phụ cận phương viên trăm dặm, trong nháy mắt hóa thành một mảnh chân không, sau đó trong nước biển vô số cát đá cuốn lên, dồn dập hướng thao thiết trong dạ dày bay đi. Bất Chu Sơn Kỳ Lân Vương đột nhiên mở ra hai mắt. A, là người nào vận chuyển thần thông? Dĩ nhiên điên đảo thiên cơ nhân quả, đem Bất Chu chủ mạch nhân quả gia trì tại Đông Hải một mảnh địa mạch. Thủ đoạn như thế, không phải thánh nhân không thể. Kỳ Lân Vương sợ hãi cả kinh, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, lại không biết là vị nào thánh nhân, dĩ nhiên làm hạ như thế lớn bộc trực sự tình, chẳng lẽ không sợ Bất Chu nhân quả phản vệ sao? Kỳ Lân Vương lúc này trong lòng do dự, thân vì Bất Chu Sơn thủ hộ thần, lý trí nói cho hắn, có người can đảm dám đối với Bất Chu Sơn chủ mạch làm tay chân, chính mình nhất định phải xuất thủ. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn, thánh nhân oai không thể làm tức giận, chính mình cuối cùng cũng có nương theo Bất Chu Sơn sụp đổ mà vẫn lạc một ngày. Đến lúc đó thánh nhân thu hồi nợ nần, Kỳ Lân tộc nên như thế nào tự xử? Ngay tại Kỳ Lân Vương cố kỵ thánh nhân uy nghiêm do dự trần chờ không chừng thời khắc, lúc này Đông Hải đã phát sinh dị biến, nương theo thao thiết chạm đến Bất Chu căn bản long mạch. Bất Chu Sơn cảm nhận được nguy cơ, muốn phản kích thao thiết, thế nhưng là Bất Chu Sơn vĩ lực đều dùng tại gánh chịu thiên địa tứ cực, nơi nào còn có năng lực phản kích thao thiết thôn phệ. Huống chi, lại thêm cái kia trong cõi u minh thánh nhân trấn áp, Bất Chu Sơn dao động không được mảy may. Nhưng vào lúc này, trong hư vô long môn hiển hiện, long môn chính là Bất Chu thai nghén mà ra Huyền Tẫn môn, chính là vô thượng linh bảo. Lúc này cảm thụ không quanh mình thụ dung truyền, muốn ra cứu chàng, ông tương đương, nương theo hư vô vù vù, long môn hiển hiện, Côn Bằng không khỏi ánh mắt sáng lên, long môn bản thể. Sau một khắc, trong tay Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cuốn lên, dĩ nhiên trực tiếp hướng long môn bay tới. Trong ngày thường, đại hoang thế giới đều là long môn hình chiếu, coi như thánh nhân cũng tìm không được Long Môn bản thể. Lúc này vì bảo vệ Bất Chu Sơn chủ mạch, Long Môn bản thể hiển hiện, Long Môn bản thể dị động, lập tức kinh động đến tại thời không chỗ sâu nghỉ ngơi lấy lại sức Tổ Long. Lúc này Hỗn Độn Châu chấn động, Tổ Long không dám tin âm thanh âm vang lên, Long Môn dị động, lại có người chạm đến Long Môn bản thể, đây không có khả năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?